Hồ Tế, chương 945, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 945, nghe thấy lời của Hàn Đại Trung, mọi người trong sảnh lớn thượng võ đường đều há to miệng, có thể nhét được 5-6 quả trứng lớn. Pháp Tô Hiền đang chờ đợi Dương Tiêu xuống mồ, dường như bị sét đánh, đôi mắt của anh ta lập tức đờ đợt. Các cao thủ Taekwondo cổ còn kinh hoàng hơn, họ không thể tin Hàn Đại Trung, trụ cột của Taekwondo cổ, lại thực sự cúi đầu quỳ xuống bái kiến một thằng nhóc. Tương tự, Lam Vi Vi và nhóm cao thủ võ sĩ cũng dậy sóng trong lòng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là ông, nhìn rõ người tới, Dương Tiêu cười nhẹ. Hàn Đại Trung run lên, giống như đã nhìn thấy vua của mình, cung kính nói. Đúng vậy, Dương Tiêu điện hạ, là tiểu nhân. Mấy năm nay tôi không xuất hiện, các người sống không tệ nhỉ. Bây giờ còn dám tới Thiên Phù Chi Quốc ngang ngược càn quấy, các người cảm thấy các người đã nổi. Hay là chê tôi không nhấc nổi dao? Vẻ mặt của Dương Tiêu dần trở nên uy nghiêm. Hàn Đại Trung biết nước lũ đã tràn vào Miếu Long Vương, trên trán ông ta toát mồ hôi lạnh, run lên. Xin lỗi Dương Tiêu điện hạ, chúng tôi không nên đến Thiên Phù Chi Quốc làm phiền. Ngay sau đó Hàn Đại Trung nhìn về phía đám người Pháp Tô Hiền rồi quở trách. Đám người có mắt không tròng các cậu còn không mau tới đây xin lỗi Dương Tiêu điện hạ. Xin lỗi, Pháp Tô Hiền sững sờ. Nhóm võ sĩ Taekwondo của Hàn Quốc cũng sững sờ, bọn họ không hề biết tại sao lại phải xin lỗi Dương Tiêu. Nhìn về phía đám người Pháp Tô Hiền vẫn còn đang do dự, Hàn Đại Trung hét lên. Các ngươi còn chần chừ cái gì nữa? Xúc phạm đến Dương Tiêu điện hạ, cho dù ông lớn Pháp Xương có tới cũng không cứu nổi các cậu. Cái gì, ông lớn Pháp Xương đến cũng không cứu nổi bọn họ? Nhóm võ sĩ có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Nhân vật số 1 Taekwondo của Hàn Quốc cũng không cứu được đám người Pháp Tô Hiền. Rốt cuộc thân phận của Dương Tiêu gây sốc đến mức nào? Lam Vi Vi sừng sốt che đôi môi đỏ mọng, nhìn Dương Tiêu hai mắt đầy kinh ngạc rối rắm, hoàn toàn không biết Dương Tiêu có thân phận gì mà có thể khiến Hàn Đại Trung cao thủ quốc tế kinh sợ như thế này. Khi nghe thấy điều này, một hình bóng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Pháp Tô Hiền. Trong phút chốc Pháp Tô Hiền nhìn chằm chằm Dương Tiêu kêu lên. Chẳng lẽ anh ta chính là thần chết điện hạ trong truyền thuyết? Ngay sau đó một thân hình cao lớn cường tráng xuất hiện trong tâm trí Pháp Tô Hiền. Mấy năm trước một danh hiệu lưỡi dao sắc bén của thần chết ở Thiên Phù Chi Quốc xuất hiện. Người này vừa bước lên vũ đài thế giới đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản, nhiều cao thủ đẳng cấp thế giới khó có thể sánh được với anh ta. Cách đây 6 năm, quan chức Taekwondo của Hàn Quốc đắc tội người được mệnh danh là thần chết. Người này đổ bộ mạnh mẽ vào Hàn Quốc, đơn thương độc mã xâm nhập tổng Taekwondo cổ, gây ra một trận cuồng phong đẫm máu, khiến tất cả các cao thủ Taekwondo cổ đều phải run sợ. Sự việc đó đơn giản là một thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử Taekwondo cổ, vào ngày đó đối với bọn họ cả thế giới đều u ám. Cách chương.